Con trai. Đồng thời hôm nay cũng là ngày kỷ niệm Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni thành đạo quả. Đáng lẽ ra theo tôi thiết nghĩ ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất của những người con Phật. Là vì sao là quan trọng? Bởi vì chúng ta thiết nghĩ rằng một Sĩ Đạt Đa, nếu ngài là một Đông Cung Thái Tử sinh ra trong thời đại của xã Ấn Độ, của xã hội Ấn Độ, nếu ngài vẫn tiếp tục theo con đường truyền thừa của mình là bằng cách là cha truyền con nối và ngài vẫn làm vua, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn là một chúng sinh đầy ải bền bồng trong một thế giới phiền não và khổ đau. Chúng ta không thấy hướng để mà đi, không thấy đích để mà đến. Chính vì cái sự quả cảm, sự dũng mãnh, sự thoát ly vươn vai mà đứng dậy đập đổ mọi thành trì của dục lạc, và đồng thời những khát ái và vô minh không thể ràng buộc cuộc đời Sĩ Đạt Đa nữa được nữa, cho nên đã ngài đi giả từ hoàng cung ra đi trong một đêm dài thăm thẳm và chấp nhận một hành trang cô thân chiếc ảnh một mình một bóng đi vào trong rừng già, trong khổ, trong 6 năm khổ hành chịu đựng với tuyết sương, ngày ăn một bữa và cuối cùng rồi không ăn uống nữa. Và ngài chỉ ăn một hạt mè, sống cuộc đời sống khổ hạnh như thế. Để rồi trong 49 ngày, ngài thiền tọa dưới cội Bồ Đề. Và lúc bấy giờ, sao mai vừa mọc, ngài đã chứng đạo quả. Như vậy ở đây chúng ta biết rằng cái sự chứng đạo quả thành từ chánh giác của Đấng Thế Tôn vì đạo sư yêu quý của chúng ta, phải nói là sự phi thường, một sự phi thường và siêu phi thường. Bởi vì sao là siêu phi thường? Mình con người dám chấp nhận và dám vươn vai đứng dậy, dám đập đổ cả tháp ngà của vị kỷ, đập đổ cả một khung thành vàng son chói lòa để mà dấn thân, đó không phải là sự phi vi thường ư? Cho nên chính hôm nay trong suốt chiều dọc của lịch sử đã 2538 năm mà giáo lý của ngài vẫn còn âm hưởng, vẫn còn tồn tại trên quả đất này, và chúng ta hôm nay cũng là một trong những con người đứng tắm rồi đứng bơi lội trong giáo lý Phật Đà đó. Thì như vậy cái ngày thành đạo của Đấng Giáo Chủ không phải là ngày trọng đại thì còn ngày nào trọng đại hơn nữa. Bây giờ quý vị cứ thiết tỉnh, cứ thiết nghĩ, một thái tử Sĩ Đạt Ta với cuộc đời vẫn sống trong ngũ dục, vẫn cuộc đời sống vô minh khát ái không giả từ, thì ngày hôm nay chúng ta không có nguồn cội giáo lý để mà an trú trong đó. Nếu Ngài sinh ra đời vẫn là con người như muôn vàng con người để hưởng thụ vật dục thế gian, thì ngày hôm nay chúng ta không có điểm tựa. Cũng như quý vị ở đây cũng thế, nếu như quý vị không phát tâm tu hành bát quan trai thì tôi thiết nghĩ rằng giống Phật từ đây sẽ mất. À, cũng như quý thầy quý chú mà không phát tâm xuất gia thì cái bánh xe của Phật pháp không trường tồn được. Như vậy ở đây cái ngày mà kỷ niệm thành đạo của Đức Phật, vì cha lành, vì chúng sinh, vì đạo sư của mười phương pháp giới, phải là ngày trọng đại. Nhưng mà tôi thấy các chùa, các thầy cô hình như bình chân như vậy, có nghĩa là bình thường, không thấy có gì là quan trọng cả. Cái điều đó để chứng minh là Phật pháp suy đồi. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái ngày mà xuất gia của Ngài là ngày cũng quan trọng đó, đúng không ạ? Cái ngày sinh ra đời của Ngài là cũng quan trọng đó, nhưng mà không quan trọng bằng ngày thành đạo. Có phải không, có Phật tử? Bởi vì ngày thành đạo mới quan trọng chứ. Chứ ngày ra đời thì tôi nghĩ rằng ra đời bằng ngày ra đời cũng như mọi sinh vật khác ra đời thôi. Nếu như Ngài không xuất gia, không quyết chí chiến thắng ma quân để mà đạt thành con đường đạo quả, thì còn gì có giá trị. Cho nên ngày hôm nay này, tôi nghĩ là ngày 9 giờ phút này với giờ phút thiêng liêng. Cho nên mà khi Đức Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đề, xuống tắm dưới dòng sông Ni Liên rồi, Ngài trở lên trải tọa cụ và tuyên bố rằng: nếu ta không thành đạo thì ta không rời gốc cây này. Và lúc bây giờ Ngài đã nhận bát sữa của người chăn dê, của người con gái chăn dê uống xong, và Ngài tọa thiền dưới cội Bồ Đề và đã từng tuyên bố như thế. Và trong 49 ngày đó, Ngài đã tư duy, Ngài đã quan sát, và ông thầy của trong Ngài tức là thầy Vô Sư Trí. Quý vị nhớ, ở đời này chúng ta có hai loại thầy, ba loại thầy chứ. Loại thầy thứ nhất là loại thầy của thế gian, loại thầy thế gian. Loại thầy thế gian là những vị thầy dạy cho chúng ta gì? Học về văn hóa, học về địa lý, học vạn vật, học đủ thứ môn học trong trường học, đó là thầy của thế gian. Cái vị thầy mà quan trọng nhất quyết định cuộc đời sinh tử của chúng ta, đó là vị thầy gì? Vị thầy xuất thế gian. Vị thầy xuất thế gian là những vị thầy mà đã giả từ tất cả cái ham muốn của thế gian, giả từ tất cả vật dục của cuộc đời này, và chấp nhận có một con đường duy nhất của họ là hiến dâng cuộc đời cho lý tưởng Phật đạo, sống đời sống phàm hạnh, và chấp nhận cuộc đời cô thân chiếc ảnh. Và tại đó và nơi đó họ đã hành trì thiền quán, và họ đã chỉ cho chúng ta biết thế nào là tam bảo. Nếu như không có vị thầy này thì cuộc đời chúng ta cũng là cuộc đời âm u thôi. Quý vị thấy rõ ràng, nếu mà không có một ông thầy, không có một vị sư để hướng dẫn quý vị để mà tu hành, không có các thầy để giảng giải cho các vị biết thế nào là sanh tử, biết thế nào là vô thường, biết thế nào là nhân quả, thế nào là nghiệp báo, thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn là con người như muôn vạn con người khác. Vì làm gì chúng ta biết được con đường ngay nẻo thẳng để chúng ta quy hướng và trở về chính mình. Cho nên tôi thử nghĩ rằng trong các loại thầy, hai vị thầy trước đây, tức là thầy thế gian và thầy xuất thế gian, vị thầy xuất thế gian là vị thầy cao cả nhất, là vị thầy đó đã chỉ cho chúng ta biết thế nào là tam bảo, để cho chúng ta biết thế nào là con đường chân chánh, để từ đó chúng ta hướng thiện và đi lên. Nhưng có vị thầy tối quan trọng nhất là vị thầy Vô Sư Trí, mà đấng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni được tôn trọng là Thích Ca Mâu Ni, được tôn trọng là bậc đạo sư cao cả, thầy của trời người, là vì Ngài sống chính với vị thầy trong Ngài, đó là Vô Sư Trí. Vô là không, sư là thầy, trí là trí tuệ, là vị thầy. Vị thầy không phải vị thầy, À, vô sư tức là vị thầy không phải vị thầy, mà vị thầy đó là ai? Là vị thầy đó chính là trí tuệ. Vị thầy đó nằm ở trong nội hướng tâm linh của chúng ta. Tôi ví dụ, tất cả những cái gì ở đời này, chúng ta làm cái bánh thì có người chỉ, đó là vị thầy thế gian. À, vị thầy suốt thế gian, anh ăn cái bánh để anh cảm nhận được cái bánh ngon hay không, và cái ngon bằng cách nào, cái thi vị của cái bánh mang tới chất thiền vị, thi vị và đạo vị. Ăn cũng có cái bánh, ăn của thế gian nó khác à, phải không? Làm cái bánh xui xe, bánh bông lan gì đó, quý vị chộp cái đó bụng ăn, ngay ngấu miếng vào, uống ly nước có ọt vào thì cũng là ngon đấy. Nhưng mà có một vị thầy hồi chỉ chúng ta ăn cái bánh, đó là vị thầy đó là xuất thế gian. Anh ăn cái bánh bằng cách nào? Không phải anh chụp cái bánh anh bỏ vô anh nhai, anh khen ngon, anh nuốt cái ức vô anh cho đó là đã đời rồi, không phải vậy. Mà anh ăn cái bánh, cái cách ăn của nó là mang tính chất thiền vị, bằng cách cầm một cái bánh, rồi cái bánh đó chúng ta phải nhìn cái bánh. Nhìn cái bánh để làm gì? Để cái sự ham muốn, sự khát ái của chúng ta thử nó đến cái độ nào. Cũng như hôm trước tôi nói với vị vườn quả xoài đó, hả? Xoài chưa ăn mà chảy nước miếng rồi, thì bây giờ cái bánh này để nghe hương vị của bánh đến đâu. Như là ăn bằng cách thiền vị, rồi quý vị nhìn ngắm cái bánh và thấy cái giá trị của người làm bánh. À, cho nên là trong khi một người tu sĩ khi ăn bát cơm, người ta đọc cái gì? Tam đề và ngũ quán, là năm phép phải quán. Cũng như chúng ta cầm cái bánh, chúng ta biết cái bánh từ đâu đến, ai làm bánh này, cái người công phu, người công quả, người nào làm bánh này, bánh này tác động với nhân duyên gì thành tựu bánh. Đó là ăn theo thiền vị. Xong xuôi rồi, chúng ta phải tự lượng mức độ của mình có đầy đủ khả năng để thừa hưởng cái bánh này hay không. Đó là ăn của bậc giải thoát à. Bậc phàm phu không, họ chụp là họ ăn liền. Còn bậc đạo sĩ ăn phải quán xét, hãy tự niệm về mình có đầy đủ đức hạnh để thọ hưởng của cúng dường này hay không. Thì bây giờ người Phật tử cũng vậy, tu bác quan trai cũng vậy, quý vị cầm chén cơm lên, cầm cái bánh lên, phải tự quán chiếu chính mình. Là ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ đức hạnh để thọ của cúng dường này hay không. Cái của cúng dường này không phải là chúng ta ai cho chúng ta, mà chính do chúng ta đem tiền bạc đến, đóng gạo cơm đến, nhưng mà hắn vẫn là của cúng dường. Quý vị nhớ, cũng là của tín thí, không phải là của ai cả. Có nhiều người bảo rằng nói, tôi tự làm, tôi tự ăn, tôi tự tu, điều đó sai lầm lớn. Cái mà anh tự làm, anh không thể tự làm hột gạo được, phải không ạ? Anh không tự làm cái bánh được, anh không tự làm than được, anh không tự làm củi được, anh không tự làm lò được, mà các pháp do nhân duyên sanh, mà đã do nhân duyên sanh tức là của tiên thị, mà anh chỉ là một người đóng góp một phần của nhân duyên đó thôi, thì không nói là tự tôi được. Như vậy thì cái bánh đây cũng vậy, chúng ta cầm cái bánh như nãy tôi nói ha, quan sát về cái bánh, rồi tự mình quán chiếu về chính mình và cái bánh. Tức là quán chiếu thế nào, cái bánh từ đâu, ai làm bánh, và quán chiếu về đức độ mình đầy đủ để thọ hưởng này. Xong xuôi rồi á, lúc bấy giờ quý vị thấy là nó mới ngon nha, nước miếng mới thiết ra. Cái sự tham gì đó, thèm khát, cái sự ham muốn nó đến cái độ tối đa rồi á, quý vị gắt cái bánh ra bỏ vào miệng, bỏ vào miệng, đừng nhai vội, đừng nhai vội. Bởi vì chúng ta ăn phàm phu là bỏ vào miệng nhai ngóm ngóm hả, lau miệng ra là nó tục tiểu, nó phàm phu quá trời. Phải bỏ vào miệng từ từ nhai, chúng ta nghe nó tiết ra hả, nước miếng nó tiết ra, rồi chúng ta nghe nhẹ nhàng, rồi chúng ta theo cái dòng thiền của nó nuốt cái bánh nhẹ vào, tức là ăn theo lối à, lối của thiền đạo. Cho nên cái ăn của nó cũng là một pháp tu, là một pháp tu. Bởi vì như vậy là chúng ta quán chiếu được giữa cái ta và nó, cái ăn và cái người được ăn và của được thừa hưởng, nó ba cái này xung hợp trong tự tánh nhiệm màu à. Mà đã phù hợp trong tự tánh nhiệm màu một cách thanh thoát như vậy, thì cái giá trị cái ăn, giá trị thừa hưởng và giá trị của người làm ra của cải vật chất đều ba cái này gọi là tam luân không tịch. Đó là nó lột vào trong lý bát nhã, tức là ba cái này trong thể vắng lặng và trảm nhiên, chứ người ấy đương sống trong lý đạo. Phải không ạ? Cho nên chúng ta đã từng nói rằng, đã từng biết rằng sự thành tựu sự thành đạo của giáo chủ Thích Ca Mâu Ni là một thông điệp vô cùng vĩ đại, một cái thông điệp mà Ngài đã nhắn gửi cho mọi loài chúng sinh. Và chính cái thông điệp đó đã làm an lạc cho từng chúng sinh từ ký sinh trùng một. Vì khi Ngài thành đạo thì lúc bấy giờ chim hót, hoa nở, suối reo, các loài sinh vật bỗng nhiên cảm thấy một sự hạnh phúc tràn trề trong chính nó. Là vì sao? Vì sự thành đạo của Ngài, tức là một sự đảm bảo cái thông điệp hòa bình, thông điệp của nhân ái và thông điệp của từ bi đó được rải mát trên muôn loài chúng sinh. Bởi vì như chúng ta khẳng định rằng đạo Phật là đạo từ bi, mà nó đã là từ bi thì mang vui và cứu khổ, thì cái sự thành đạo của Ngài chính là ánh hiền của từ bi. Cho nên vì lẽ đó tất cả loài chim hót, tất cả loài thú đều reo mừng và tất cả cỏ cây đều sống lại. Vì tại sao cỏ cây phải sống? Vì chúng ta biết rằng cái nhân từ bi, cái người mà sống đời sống từ bi thì bước chân họ bước đến đâu thì cái loài hoa được dẫm lên, được gợi nhường và lãnh thọ phần an lạc nơi đó. Còn một cái người mà mang cái tâm hận thù, mang cái tâm đố kỵ, thì quý vị thấy rõ ràng họ bước đến đâu thì cây cỏ úa nhau đến đó. Là vì tại sao? Giữa pháp giới, giữa con người và giữa pháp giới đều có sự trăn trở, đều có sự khổ đau, cho nên hòa nhập. Tôi ví dụ thế này thôi. Khi quý vị giận ai, hờn ai, thì lúc bây giờ chúng ta phóng ra một từ trường, chúng ta giận thôi, chúng ta vừa phóng ra một từ trường thì cái người đó sẽ bắt ngay, họ sẽ bắt ngay cái luồng điện chúng ta vừa phóng ra. Thì hai cái này quý vị thấy thế nào? Thì thấy hai cái đối kháng lẫn nhau, có phải không ạ? Là vì khi tâm chúng ta chưa, miệng chúng ta chưa nói thôi, tâm chúng ta vừa khởi lên là giận ai thôi thì người đó họ sẽ biết mình giận họ, hoặc là người khác giận mình thì mình chỉ cần nhìn họ một cái ánh mắt thôi là vì họ đã phóng qua một cái luồng hắc khí chúng ta vừa nhận được thì chúng ta đã thấy là có sự khổ đau, cho nên cái lòng từ cho nó giảm xuống liền. À, cho nên chúng quý vị đọc trong cái cuốn mà Tuệ Giác á, của ông Nguyên Phong dịch á, thì quý vị thấy rõ ràng thế này. Nhưng mà sáng tôi nói đó, tôi nói lại thôi, là một người, một hai vợ chồng giận hờn nhau, ẩu, gấu ẩu lên, ông chồng giận dỗi quá, giận bà vợ quá, bước ra khỏi cửa, đóng cái cửa cái rầm, làm cho ngôi nhà như muốn chuyển động. Bà vợ lúc bây giờ thấy ông chồng không ở lại để nói chuyện với mình, cho nên cái lòng nóng giận càng cao lên. Càng cao lên thì bà ta cào nhau mãi rồi thì đứa con nó khóc lên. Thì bà ta có ôm đứa con cho bú, bú xong nửa tiếng đồng hồ thì đứa con ngã lăn ra chết, tím ngắt cả người. Khi mà đem bác sĩ khám nghiệm thì bác sĩ chứng minh rằng là nó đã bị truyền chất độc từ mẹ nó qua đứa bé, từ người phụ nữ qua đứa bé. Là vì tại sao khi mà chúng ta nóng giận lên á thì quý vị thấy thế nào? Thì tất cả cái hạch á, các hạch trong chúng ta nó tiết ra chất độc, độc tố nó sẽ tiết ra, và lúc bây giờ cái gì bạch huyết cầu trong ta nó sẽ giảm xuống, nó không đủ cái sức đề kháng chất độc đó, cho nên nó đi từ những dòng máu đỏ trong huyết quản chúng ta và nó phát tiết ra, nó chuyển qua đứa trẻ. Đứa trẻ nhận được cái này thì đứa trẻ sẽ cảm thấy thế nào? Không đủ sức để đối kháng thì đứa trẻ sẽ chết thôi. Cho nên khi mà quý vị giận là quý vị thấy thế nào? Nóng lên á, quý vị thấy có thể rung người không? Rung người ha? Quý vị sẽ thấy là mắt trợn tròng lên, người rung lên, à, và nói không ra lời, lập bập và nghẹn cả cổ, uất cả lời và sẽ chết. Là do cái chất độc tố trong chúng ta nó tiết qua quá nhiều. Còn nếu mà chúng ta giận á, mà chúng ta nén xuống á, là sẽ nguy hiểm, là sẽ bị gì? Bị ung thư. có một bà Phật tử ở tại Long Thành, bà người Trung Hoa. Khi mà bà ta, lúc tôi về ở Long Thành là 13 năm rồi, tôi đi đám. Khi bà này là người Phật tử rất thuần thành, bà ta là người Trung Hoa mà thuần thành, bà ăn chay. Nhưng mà khi ăn chay được 3 năm thì cái bụng, chỗ cái lỗ rốn bà ta nó nổi lên cái cục nằm phía trong này, hay mà đè cái rốn xuống thì cái cục nó chai ở đây, mà nhấn xuống thì nó đau, phải không? Thì đi bác sĩ nói là phải mổ. Nhưng mà nguyên do tại sao có cái cục này thì rất rõ ràng là bà ta giận một bà nàng dâu thôi. Và vì bà ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, cưới vợ cho đứa con trai xong rồi, nhưng mà nàng dâu này với bà ta hai người bất đồng ý kiến nhau. Bà ta sợ nói ra thì đứa con mình nó sẽ buồn, cho nên những cái nỗi buồn đó nó nén dần lên, nó không thoát được, cho nên nó sinh cái cục này. Cuối cùng là bà ta phát tác đau quá rồi bà ta ngã ra chết. Thì như vậy chứng minh rằng là cái người phụ nữ mà giận quá đó, quý vị, người ta nói gì? Nó máu nó chặn mà chết. Nếu ai mà mới sinh ra, còn trong chuyện mà chuyện Tàu, quý vị thấy ai giận quá mà chết? Chu Du. Chu Du đã giận ông Gia Cát Lượng, thề nói một câu là tiên sinh Du Hà sinh Lượng, trời đất đã sinh ra ta là Chu Du cùng sinh Gia Cát Lượng làm gì nữa. Cho nên ông ta ngước mặt trên trời mà học máu ra chết. Như vậy là vì quá giận, uất giận mà chết. Cho nên cái này nó tự hại chúng ta, là vì chúng ta không có giải được tâm từ bi không có trong chúng ta. Vì tâm từ bi không có, cho nên chúng ta bị nghẹn uất, mà chúng ta sự khổ đau và nhẫn chịu sự khổ đau đó chính mình không lợi gì cả. Tôi nói bây giờ ở trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Khi có một người nào đó làm cho quý vị giận nóng lên, nếu như quý vị mà chấp nhận cái nóng cái giận đó thì quý vị đã lột vào trong bẫy của họ, có phải không? Và quý vị đã chấp nhận họ cái lẽ phải họ trúng. Một người nào đó họ làm cho chúng ta giận, họ nói xấu chúng ta, hoặc là chúng ta giận một người khác, ví dụ như tôi nói cái người đó không xứng đáng gì, cái ông đó cái bà đó thế mà không xứng đáng gì mà được nghe là ăn trên ngồi trước, được đủ thứ, chúng ta giận lên, cái đó là lỗi chúng ta, không phải lỗi của người, phải không? Và khi mà người ta đưa ra một vấn đề nào đó mà chúng ta bị bất mãn, chúng ta không thích, tức là chúng ta đã chứng minh cái sự đúng của họ, nghe. Tức là chúng ta cho họ đúng, chúng ta phải giận chứ, có phải không? Khi người ta chửi mình, người ta mắng nhiếc mình, người ta hủy nhục mình, người ta nói xấu mình, nhưng mà mình nổi lên giận lên, buồn bã phiền não lên, chính là mình thấy họ đúng. Còn nếu mình không thấy họ đúng thì mình bình thường hóa, có phải không? Mình bình thường hóa tức là mình không thấy họ đúng, mà cái kẻ thù quá, cái kẻ mà ghét mình, cái kẻ mà làm cho mình khổ đau, họ muốn mình phải khổ đau, mà mình khổ đau là lột rồi, cho nên mình không khổ đau là mình bình thường. Cho nên trong thời Đức Phật, có người mời ngài đến để mà cúng dường, nhưng mà trong ba tháng hạ thì nhà vua mời ngài đến an cư kiết hạ. Trong ba tháng hạ ông vua lo chè chén, lo nhậu nhẹt, do vui chơi mà quên cúng dường. Đại chúng lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên nó bạch Đấng Thế Tôn, ở đây người ta không cúng dường, vì Đấng Thế Tôn là bậc đầy đủ thập lực, nên người không cúng dường thì trời cúng dường. Thôi bây giờ chúng ta đi qua chỗ khác an cư, ở làm đầy khổ quá, không ai cúng dường, vua không cúng dường làm sao bây giờ? Thì Đấng Thế Tôn nó bây giờ ta kiết giới tại đây rồi, bây giờ ta không đi được. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên nó, ngài kiết giới là kiết giới dưới đất, con dùng thần thông con đưa toàn bộ các vị đại đức tăng này đi qua một nơi khác để được sống một cúng dường. Đấng Thế Tôn nó không, nếu ngươi qua chỗ đó mà cũng bị như vậy thì sao đây? Ngươi qua tại cái điểm đó cũng bị người ta không cúng dường, người ta cũng nói xấu, người ta cũng hành hạ thì sao đây? Thà ta ở tại đây. Cho nên ngài ở tại đó rồi thì những người mà đi buôn bán đến đó gặp Đấng Thế Tôn trong lúc bấy giờ, và đại chúng không có gạo ăn, không có cơm ăn trong ba tháng hạ, người ta dùng tất cả cái lúa mà cho lúa để mà cho cho ngựa ăn, đem sai ra làm cơm cúng dường cho Đấng Thế Tôn và đại chúng. Như vậy sau đó Đấng Thế Tôn mới sai ngài Mục Kiền Liên, sắp sửa mãn hạ rồi, Đấng Thế Tôn mới sai ngài Mục Kiền Liên đến báo cho nhà vua biết là hạ đã sắp mãn, Đấng Thế Tôn và cùng đại chúng sắp sửa rời nơi đó. Nhà vua mới giật mình lên, ông quên mời ngài đến đây mà con không cúng dường ngài. Hỏi tại sao? Là vì lúc bây giờ ma ám con, tức là loại thiên ma của trời làm cho nhà vua quên cúng dường Đức Phật, nó phá đến nỗi vậy đó. Cho nên đến thời đại mà thờ Đức Phật ma còn phá như vậy, huống hồ cho thời đại hôm nay. Quý vị thờ cách xa Phật 2538 năm rồi, thì như vậy cái sự thành đạo của ngài, như tôi đã nói quý vị, tức là một cái thông điệp hòa bình vô cùng, một thông điệp đó là một cái thông điệp từ bi vô lượng, để cho mọi chúng sinh nương nhờ nơi đó, để mọi chúng sinh sống trong đời sống an lạc và hạnh phúc. Mà chúng ta là những người thừa hưởng được cái ân huệ to lớn đó của Đấng Thế Tôn, đó mà đây là chúng ta thừa hưởng cái ân huệ quá to lớn. Tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta mà không gặp được Phật pháp thì cuộc đời chúng ta hôm nay không phải như thế này đâu. Mà trong giờ phút hôm nay chúng ta đừng lăn lộn trong trần gian đầy ải kia, và chúng ta trăn trở với bỉ thử với những ngã nhân trong cuộc sống, thì từ đó chúng ta thấy rằng chúng ta đã tự mất mình. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái ngày thành đạo của giáo chủ chúng ta, theo tôi thiết nghĩ là mỗi người Phật tử chúng ta cũng như những người xuất gia trong đời Phật Đà, là phải làm cách nào là tự phát nguyện dấn thân hơn nữa, và đi sâu vào cuộc đời hơn nữa, để đem giáo lý và cái hiến chương hòa bình, hiến chương của từ ái của ngài mà rải đi khắp nơi thì hay biết mấy. Nhưng mà ngay bây giờ và tại ngay đây, chúng ta đã quên mất cái điều đó của chúng ta, là chúng ta không rải đại bi tâm, chúng ta không thực hiện cái tâm từ bi và nhân ái của chúng ta. Cho nên chúng ta đã tự làm cái suối nguồn của từ bi khô cạn. Cho nên các Phật tử thấy rõ ràng như vậy. Chúng tôi thấy thế này, có một người đi theo ở trong góp nhặt cát đá, có một câu chuyện thế này. Có cái người ông phú gia giàu vô cùng, ông ta không chịu, ông ta chỉ nghe Phật nói pháp thì ông ta nghe vậy thôi, nghe lỗ tai này nó dột qua lỗ tai kia, ông ta nghe ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp nó cũng hay đó, ngài Xá Lợi Phất nó cũng hay đó, nhưng mà ông ta về nhà thì ông thấy nhà ta giàu quá, ông ta quên cái hay đó đi. Ông ta muốn làm thế nào là phải giữ gia tài ông trở lại, đừng có mất, là truyền cho đời con đời cháu đời chắc đời cho sung sướng thôi. Cho ông ta không thấy là pháp vô thường. Bây giờ ông đi nghe pháp á thì ông nghe các ngài nói là pháp vô thường, vạn pháp là hư uyển, cái này là không thật, cái kia không thật, thân mạng này không thật, sống ở đây cũng chỉ là giả thôi, hơi thở này cũng giả, cái ăn này giả, cái nhà ở giả, ông nghe thì giả hết. Nhưng mà ông về nhà ông ta thấy thiệt hết, thấy không? Ông thấy cái ao thì lớn, vợ thì xinh đẹp, con cái thì học giỏi, tiền của thì đầy cả kho, ông ta thấy đều là thật cả. Cho nên ông ta thấy gặp ông thiền sư Bengay, anh ta nói là thưa ngài, ngài làm sao viết cho con một cái câu, viết cho tôi một cái câu làm thế nào mà cái câu đó là phát đạt đời đời không mất. Cái câu nào là phát đạt đời đời? Ông thiền sư ông viết ba mấy chữ thế này, ông nói là ông chết, cha chết, con chết, cháu chết. Ông nói là bây giờ ông về ông dán nhà ông á, cái ông về nhà giàu ông gì nó nói, ông đừng nói chơi nha. Ông nói nóng lên, ông giận lên, ông nói thiền sư đừng có nói chơi nha, tại sao ông rủa tôi? Ông nói ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, mà ông nói là phát đạt. Tôi nói ông làm sao tôi cho tôi cái câu mà phát đạt á? Thì thiền sư mới giải thích đây là sự phát đạt chính, đây là sự phát đạt vi diệu nhất. Phát đạt sao? Ông nói là ông chết, nếu là cha chết, nếu như người cha chết á thì tới người con chết là tuần tự là phát đạt. Người con chết tới người cháu chết đó là sự phát đạt tuần tự. Nếu không may á ông chết, không may là con ông chết, ông buồn không? thì ông sẽ đau khổ vô cùng, cháu ông sẽ đau khổ vô cùng, đúng không ạ? Thế mà con ông chết trước thì con ông đau khổ, cháu ông đau khổ. À, mà nếu chẳng may cháu ông chết trước ông, chết trước cha nó, thì ông đau khổ, cha nó đau khổ, và sự khổ đau vô tận. Thì bằng cách gì cái sự phát đạt lớn lao và tương tự nhất là ông chết, xong tới con ông chết, tới cháu ông chết, đó là sự phát đạt vô cùng miên viễn, và đó là sự tồn tại, phải không ạ? Mà nếu ở đời này quý vị thấy rõ ràng, ai cũng muốn cho khi mà cháu mình chết thì mình hy sinh, muốn mình chết thế cháu mình thì sẽ đau khổ. Hay là con mình chết, mình nói hay hồi nó còn trẻ, để cho tôi chết tôi thế nó, cách nào mình cũng thế được. Bây giờ chết tuần tự là sự phát đạt cái gì nào? Mà đó là sự phát đạt trong vô thường, trong nhịp nhàng. Ở đời này ai không nhận lãnh cái chết, ai không nhận lãnh cái ra đi, nhưng mà đó là cái điều kiện như vậy. Chứ nhưng mà nếu mà người sống trong tâm lượng từ bi và quán chiếu được cái điều trí tuệ, thì chúng ta thấy rằng giữa sự sống chết không thật có. Nha quý vị nhớ, sống và chết không thật có. Không thật có là thế nào? Sống cũng không có mà chết cũng không có. Bởi vì có gì sống, cái gì chết đâu. Đã nói là các pháp vô thường, thân này là vô thường, thế giới này là vô thường, hoàn cảnh là vô thường, và tâm niệm chúng ta là vô thường. Bây giờ thân vô thường là thế nào? Là chúng ta không làm chủ được cái thân này. Thân này nó bệnh, nó già, nó chết, chúng ta không thay đổi được, đó là vô thường. Đúng không ạ? Hoàn cảnh này, nay thì chúng ta hạnh phúc, mai là chúng ta đau khổ, mốt thì chúng ta thấy cuộc đời đổi dời, là hoàn cảnh khắc nghiệt thế này thế nọ, thì chúng ta cũng không làm chủ được, nó là vô thường. Và tâm chúng ta cũng vô thường. Tâm ở đây á, là khi mà chúng ta thương thì chúng ta cho tốt, chúng ta ghét là chúng ta cho xấu. Mà thương ghét nó không bao giờ ở một chỗ thì vô thường chứ gì nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chết cũng vậy thôi. Chết là sự chuyển nghiệp, chuyển đổi cái thân mạng này để qua một cái thế giới khác. Thế giới khác nó vẫn sống như vậy thôi, nó không thay đổi. Nếu mà chết mà hết thì cuộc đời này không cần tu nữa, đúng không ạ? Nếu nó chết là dứt thì không cần tu. Mà bởi vì chúng ta minh định rằng cái sự chết sống nó không thật, chúng ta nằm đó thật, chúng ta thấy người ta khóc, thấy người ta đưa cái xác mình ra huyệt mộ, thấy rõ như ban ngày, không có gì sai cả. Nhưng mà chúng ta không nói được, là vì chúng ta đã giả từ cái thân tứ đại này, sống trong trung âm thân, là chúng ta biết được thế giới này, biết buồn, biết vui, biết lăn lộn, và biết cảm nhận cái hạnh phúc và khổ đau, vẫn biết tất cả, có nghĩa là nó không mất. Quý vị nhớ vậy. Cho nên chính vì đã, cho nên Đức Phật ngài thành đạo là nhằm mục đích khai thị cho chúng ta điều đó, là chỉ bày cho chúng ta thấy cái lẽ thật như vậy. Cho nên trong cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa của phẩm thứ 12, quý vị thấy rõ ràng là sở dĩ Đức Phật thành đạo chỉ nhằm một mục đích duy nhất là gì? Là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là chỉ cho chúng sinh thấy cái tri kiến Phật. Tri kiến là gì? Là thấy và biết được cái sự sáng suốt. Đó là cái bản hoài nguyện duy nhất mà Đấng Thế Tôn đã hiện thị ra đời. Cho nên cái phẩm mà đề, cái phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, quý vị thấy rõ gì? Đầu tiên trong các phẩm khác, đầu tiên các ngài đã cho chúng ta quán chiếu được các pháp là vô tướng, các pháp là trong tự tánh nhiệm màu. Nhưng mà sau đến phẩm Đề Bà Đạt Đa, ngài khai thị cho chúng ta thấy rất rõ. Khai thị bằng cách nào? Là ngài đã khai thị rằng cái người mà đạt đến con đường diệu pháp, đạt đến con người đường vô thượng bồ đề là con đường khó khăn vô cùng. Ngài bằng cách đưa ra hình ảnh một nhà vua, nhà vua sống có cung vàng, có điện ngọc, nhưng mà cuối cùng thấy không có cái gì vi diệu cả. Bằng cách nhà vua làm gì quý vị? Ông ta đăng gì? Đăng bản và nói rằng ai có cái pháp môn vi diệu trao cho ta, ta sẽ vì người ấy mà phục vụ suốt đời. Cuối cùng ngài để bản như vậy và giao tất cả mọi quyền hành lại cho thái tử. Nhưng mà sau đó là ai đến? Có một vị tiên ông đến. Vị tiên ông ấy nói rằng ta có pháp môn vi diệu truyền cho ngươi, ngươi hãy đến theo ta học đạo. Cho nên rồi ông vua này bỏ ngôi vua, làm gì? Đi hái củi, đi nấu cơm, đi gánh nước và lấy thân mình để làm giường cho vị tiên ông ngủ. Suốt trong cả nhiều kiếp như thế, rồi cuối cùng rồi mới liễu được con đường diệu pháp. Sao cuối cùng Ngài nói rằng người mà Đức Thế Tôn bảo rằng cái quá khứ về trước, cái ông vua đó chính là ta, không? Vị tiên ông đó chính là ai? Là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Ngài tuyên bố sở dĩ ta thành tựu Vô Thượng Bồ Đề ngày hôm nay là do ông Đề Bà Đạt Đa mà thành tựu. Nếu như dưới tri kiến Phật, cái sự hiểu biết trong sáng của trí tuệ, thì chúng ta thấy rõ ràng Đề Bà Đạt Đa hiện một pháp ra đời trong lúc bấy giờ là một người ác, sân tâm giết Phật, làm đủ mọi cách để rồi lãnh đạo trong giáo đoàn, không phải rằng không có mục đích. Vì Đề Bà Đạt Đa ra đời là để nói lên được rằng cái pháp môn vi diệu đi đến con đường tối thượng thừa mà Đấng Thế Tôn đã thành đạt không phải là khó, không phải là dễ, và đạt đến con đường nhất thừa không phải là dễ, và đạt đến cái đạo quả Vô Thượng Bồ Đề không phải là dễ. Cho nên ở trong nghịch pháp nhưng mà vẫn ở trong tự tại dung thông. Quý vị thấy Đức Thích Ca Mâu Ni rất là tự tại ha. Ông Đề Bà Đạt Đa lúc bây giờ làm gì? Muốn hãm hại Đức Phật, ông ta hiện thân gì? Ông ta đã suối ai quý vị? À, suối ngay lập nhà vua Tần Bà, suối nhà thái tử con của Tần Bà Sa, bắt nhà vua mình, vua cha giam vào trong ngục thất để cuối cùng xoán ngôi vua, xong rồi cắt nhượng chân của cha mình để cho đến chết. Rồi Đề Bà Đạt Đa hiện thân thần thông lên cho nhà vua ham thích và để trấn áp Đức Phật. Nhưng cuối cùng rồi quý vị biết nhân quả đã đến. Đề Bà Đạt Đa sau khi mà chết đã bị đất là khép lại, và Đề Bà Đạt Đa chỉ có nói lời cuối cùng là tôi nguyện đem thân mạng này cúng dường Đấng Như Lai. Như vậy khi mà Đề Bà Đạt Đa bị nghiệp quả rơi vào trong A Tỳ địa ngục, nhưng mà Ngài vẫn là Bồ Tâm Niệm Bồ Tát. Thân mạng bị đọa địa ngục nhưng mà tâm Bồ Tát hành vẫn sáng ngời. Cho nên khi mà Ngài Mục Kiền Liên đến thăm Ngài Đề Bà Đạt Đa dưới địa ngục, hỏi Ngài sống dưới này thế nào, thì Ngài nói rằng trong tam thiền, ở thế giới tam thiền vui như thế nào thì ta vẫn an vui như thế đó. Quý vị thấy là Đề Bà Đạt Đa là hiển thị pháp mà thôi ha. Hiển thị một pháp để cho thấy rằng ở đời này luôn luôn có nghịch cảnh, mà người nào chiến thắng được nghịch cảnh là người đã thăng hoa trong cuộc sống ha. Người nào chiến thắng được ma quân thì người đã được gọi là bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Và Đấng Thế Tôn đã chiến thắng được ma quân. Và trong lúc bây giờ trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, quý vị thấy rõ ràng khi mà Đấng Thế Tôn đương thuyết pháp, đương nói ta thành tựu chánh giác là do Đề Bà Đạt Đa, thì lúc bây giờ ai phản đối? Ngài Trí Tích phản đối, phải không? Ngài Trí Tích nói thưa với Ngài Đa Bảo, thôi chúng ta đi à, bởi vì nói cái điều mà sai nguyên lý nhân quả. Một cái người mà tán tận lương tâm, người manh tâm giết Phật mà sao tương lai thành Phật là điều vô lý. Mà Đức Thế Tôn bảo rằng Ngài Đề Bà Đạt Đa thành Phật là thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nước của Ngài là nước thiện đạo, hiệu của Ngài là hiệu Thiên Chủ, là người mà làm chủ mọi vạn loại quả trời, nước ấy luôn luôn có thiện nghiệp thù thắng, thì không có cái quốc độ nào mà vi diệu như vậy. Cho nên Ngài Trí Tích nghe như vậy mà cảm thấy không bằng lòng. Lúc bây giờ Đấng Thế Tôn quán chiếu được cái ý niệm của Ngài Trí Tích Bồ Tát và nói rằng ông ở lại đây để gặp Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Như vậy ở đây chúng ta biết rằng muốn vào trong đạo Phật không phải là chúng ta dùng trí tuệ cỏn con của chúng ta dùng thứ trí tuệ của cái sự suy nghĩ trong thức ấm của chính mình, mà cái trí tuệ này phải là trí tuệ đại trí. Bước vào trong ngôi nhà đại thừa là phải có trí đại trí văn thù, là một cái trí tuệ thù thắng mà nó quán nhiếp được trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà Ngài Trí Tích cũng chỉ là người trí tuệ chứa nhóm là trí tuệ nho nhỏ. Mà trí tuệ nho nhỏ thì cái trí tuệ đó chỉ thấy gì? Chỉ có thấy mình và người, thấy trong cái vòng độ của nghiệp quả sanh tử mà thôi. Cũng như ta đây là gì? Trí tuệ có, mà trí tuệ gì? Trí tuệ của Trí Tích là trí tuệ của sự chứa nhóm nhỏ thôi, là chứa nhóm, nhen nhóm lên cái ngọn lửa, cái đèn nhỏ nó không đủ sáng cho cả cái ngôi nhà lớn này, cho pháp giới này. Cho nên quý vị thấy là chúng ta cũng có trí tuệ đấy chứ. Nhưng mà trí tuệ thôi chúng ta gì? Là của trí tuệ chép chép lòa lòa. Là khi mà chúng ta thương ai chúng ta thấy có trí tuệ, hả? Chúng ta thấy thương. Mà khi mà chúng ta ghét ai thì lúc bây giờ không thấy nữa. Chúng ta thấy có oán gì? Oán đối, ha? Chúng ta thấy có mình và có người. Còn với Ngài Đại Trí Văn Thù, tức là nói đến cái trí tuệ vi diệu, trí tuệ ngất trời đó, siêu suốt đó, người thấy được tất cả nhân quả một cái thấu suốt, mà thấy bề bà đặt đá trong tương lai thành Phật rõ ràng. Bởi vì quý vị thấy rằng trong chủng tử chúng ta ở đây, đầu tiên Đức Phật đã khai thị là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, là tất cả mọi chúng ta đều có tánh thể sáng suốt. Đều có tánh thể sáng suốt thì một người ác cách mấy đi nữa họ vẫn có tánh thể sáng suốt, đúng không ạ? Một người dù có ác cách mấy họ vẫn có lẽ phải, họ cái tầm mức lẽ phải và cái ánh sáng Phật tánh nó nằm sâu bên trong, nhưng mà bởi vì nó không có cái điều kiện để phát tiết thôi. Không có điều kiện như chúng ta. Cũng như tôi nói thế này, bây giờ một cái tên cướp giết người, một cái tên mà làm cho đảo điên thiên hạ, quậy đầy trời, không phải là hắn không có Phật tánh. Nó vẫn có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh lúc bây giờ nó bị gì? Bị mây mờ của tham ái che lên khung trời của tự tánh nhiệm màu đó, cho nên nó không thoát được. Còn chúng ta ở đây là chúng ta đã tiếp xúc được cái môi trường của đạo lý, chúng ta gần gũi Phật pháp, gần thiện trí thức, cho nên ngọn đèn của trí tuệ và Phật tánh chúng ta lúc nào cũng sáng, nhưng mà sáng riu riu thôi, gọi là không sáng tỏa lắm. Nhưng mà có một ngày nào đó có cái ngọn gió, ngọn gió có tham, ngọn gió có sân, ngọn gió si mê của tài lợi, của điên đảo, nó thổi vào thì ngọn gió có thực hiện chưa? Bây giờ là coi như một năm rồi, đây mùng 8 tháng chạp nên là coi như là bây giờ là năm mà chúng ta sắp sửa đóng dấu thừa rồi. Quý vị phải tự hiểu, và chính bản thân tôi cũng tự kiểm điểm là chúng ta đã tự làm tròn trách nhiệm mình chưa? Ha? Cái kiểu mà chết chết loài loài là khó lắm, kiểu mà chân trong chân ngoài, địa ngục thì cũng muốn chui vào, thiên đường mà cũng bước lên đó, rất khó khăn. Của cải vật chất ở đời này là cũng muốn ôm vô, mà cái ngôi vị của là gì, niết bàn an lạc cũng muốn chung lên. Cái này cũng khó, cái nào cũng muốn hết. Cho nên là cái này, nếu như ai có tâm niệm là sau này sẽ sinh ra làm phi nhân, phi nhân là người không phải người, mà trời không phải trời, cái thân hình sẽ là phi nhân, là tâm thì tâm, tâm có thể trời, mà thân thì thân lên giữa người giữa trời, nó xấu quắc nó không ra ơn gì hết. Cho nên người ta gọi là loại đó, gọi là chim chuột. Chim chuột, chim chuột hay là cái con chim, nhưng mà nửa chim là nửa chuột, khi bay là chim mà khi đi thành chuột. Bay thì nó cho nên khi ai biểu làm gì ở dưới đất họ biểu làm gì khi mà loài chuột biểu đi làm gì nó đâu phải tôi chuột tôi chim mà bay cha lên trời. Khi mà loài chim biểu đi làm nghĩa vụ quân sự, nó không phải tôi phải chim, tôi là chuột mà bò xuống thành chuột, thì chim không chim mà chuột không chuột. Như vậy cái này cũng không đúng. Cho nên cái gì cũng phải dứt khoát, cái tu là phải dứt khoát. Cho nên ở trong con đường là tín tấn niệm định tuệ, phải tín là tin tưởng, và tín tấn niệm là luôn luôn nhớ nghĩ hành trì, với phát triển thiền định và trí tuệ, như vậy thì mới có thể đạt được, chứ không thì nó cũng khó lắm. Nhất là quý vị là người nữ, nó cũng khó đạt lắm. Cho nên tôi nói người nữ đi tu là chuyển nữ thành nam thôi nha, chứ không thành Phật đâu. Cho nên quý vị các cô ni đi tu là chuyển nữ thành nam, chứ không thành Phật nổi đâu. Nhưng mà bây giờ các cư sĩ đi tu cũng vậy thôi. Nhưng mà nói như vậy các vị sẽ nghĩ thôi thôi, nói về tôi muốn làm đàn bà tôi không tu nữa đâu. Không phải đâu. Tức là nó hai vấn đề, một là thành tựu cái thân mạng như người nam, và tư tưởng người nam là tư tưởng đại trượng phu. À, nhưng mà có thể là vì lòng từ bi, à, lòng vì thương chúng sinh mà thị hiện làm người phụ nữ, nhưng mà cái tâm vẫn là tâm nam. Tâm nam là tâm trí tuệ, chữ nam là trí tuệ. Cho nên trong kinh, trong kinh này gì Phổ Môn á, à, muốn cầu con trai có con trai, muốn cầu con gái có con gái là chỗ đó. Là muốn cầu được trí tuệ thì có trí tuệ, muốn cầu có từ bi thì có từ bi. Cầu con gái tức là gì? Nói đến từ bi. Mà cầu con trai là nói đến trí tuệ. À, mà chúng ta muốn thực hiện được điều này tức là phải có hai điều kiện tiên quyết, là phải có từ bi và trí tuệ. À, dung nhất. Tôi nói như vậy chứ không phải là nói là nói khinh nhiều người nữ đâu nha. Vì mẹ tôi cũng là nữ nha. Những người bạn, tất cả người mà giúp đỡ tôi trong đời này cũng là nữ. Nhưng mà cái tâm nữ hay không là do chúng ta, và tâm nam hay không là do mỗi chúng ta. Nhiều khi cái thân nam nhưng mà ái nhiễm cũng là nữ vậy ha? À, nhiều khi làm nữ nhưng mà cái tâm đại trượng phu vẫn là nam vậy thôi. Cho nên nói như vậy để chúng ta biết rằng tự hào mà sống. Đến đây thì chúng ta thấy rằng là cái ngày hôm nay ha, là ngày kỷ niệm Đức Giáo Chủ chúng ta là thành đạo đạo quả, thì mỗi người Phật tử chúng ta cũng phải tự suy nghĩ về chính mình. Còn nhà tu chúng tôi thì khỏi nói rồi ha, là cũng phải thiền quán, quán chiếu để tự thấy con đường đi của mình ra sao, để rồi tiếp tục cho những cái mùa thành đạo tới để thấy mình có vươn lên được hay không. Và người Phật tử hôm nay cũng thấy như vậy, để thấy mình có vươn được hay không. Thôi chúng tôi dừng ở đây. À, các Phật tử có gì thắc mắc không? À, nếu có gì mà thắc mắc ha, thì hỏi, còn không thì thôi chúng ta hồi hướng. Để quý vị ngồi thế này mỏi quá, xin quý vị đứng lên hồi hướng. Thì chúng tôi cũng xin nói lại thế này, thì trong một năm, thì đến năm nay là mùng 8 tháng Chạp rồi, chỉ còn có một thời tuần bát quan trai rằm nữa là dứt rồi, thì chúng tôi không gặp được các Phật tử ở đây, là vì rằm là tôi phải đi giảng nơi khác ở xa. Cho nên là xin cảm ơn ha, thượng tọa viện chủ ở đây và các Phật tử trong một năm đã nỗ lực về chùa để chúng ta mỗi chủ nhật thế này để gặp gỡ nhau và sắp tấn tu hành. Mong mỏi rằng trong năm mới quý vị cũng tiếp tục như thế và đạo tràng đi lên. Còn vấn đề gặp lại tôi hay không thì chuyện đó tính sau ha. Vì chúng tôi có chương trình là phải nhập thất dài hạn hoặc là ngắn hạn, cho nên là vấn đề gặp gỡ thì cũng có hạn chế. Thì xin cảm ơn các Phật tử và nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ quý vị một mùa thành đạo an vui và sống trên đỉnh bình an của chư Phật. Quý vị hồi hướng. Nguyện Đề Công Đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh ơn các bạn tới. Cái này trước tôi nói lại một lần nữa là cái chỗ này là khó nè. Đưa về não bộ thì dễ rồi không? Từ não bộ mới chuyển về hệ thần kinh âm thanh. Ở trong chúng ta nó có cái hệ thần kinh, à, cái hệ thần kinh âm thanh. Cho nên có lẽ là tôi bị mố cái mạch đó, để rồi là tôi chiêm nghiệm, à, chiêm nghiệm cái hệ thần kinh trong cơ thể. Ăn vào đó, ở trong cái cơ thể chỗ lưỡi ấy, nó có, và mũi, à, nó có một cái sợi dây thần kinh. Cái sợi dây thần kinh đó, khi mà mùi ngon á, nó mới rung, nó rung. Thì ở bên gan á, nó mới tiết ra chút mật, à, và mật á, nó nhấp nháy, cho nên nó đụng qua mật, nó tràn qua mặt. Và khi mặt nó đụng á thì nó mặt nó mới đá xuống vừa đủ cho dạ dày. Chúng tôi mổ mặt rồi không có mặt làm sao đủ sức khỏe. cho nên phải làm sao cho cái dây nó rung, lúc nào mổ ăn không có ngon. Tại vì cái dây nó rung xuống nó không gặp, mặt không có, nó không đụng nữa. Cái dây vẫn còn mà mặt không có. Bây giờ chúng tôi làm sao, tập luyện làm sao để cho một dù không có mặt nhưng mà phải có cái gì nó giữ cái mặt hồi đó, thì bây giờ nó phải làm việc, cho nên dây thần kinh nó tiếp từ đó. Cho nên khi ăn thấy ngon, ăn thấy có mùi vị, ăn thấy nấm, ăn thấy mặn chua đó, thì trên này nó rung cái dây trên này, dây từ cái lưỡi và mũi nó rung lên này, bắt đầu nó rung xuống đó, tới mặt nhả ra như thường. Chúng tôi ăn và sống như thường, làm việc như thường, không thấy cái gì là mất mặt. Tôi hoàn toàn là bị cắt cái bọt cái mặt. Và chính cái đó cũng là cái để mà tập thực nghiệm để vào các cái tháp. Cho nên quý vị đừng nghĩ là cái học Phật pháp chỉ học về phần lý tánh mà quên đi cái phần tự tướng. Mà tự tướng trong cơ thể là quan trọng. Cho nên cái chỗ này nè, khi nghe ở tim thì dễ rồi đó, nhắm mắt lại để nó chuyển lên ý thì cũng dễ rồi đó. Và nhắm mắt thêm nữa để cho nó rung, mà nó rung nhanh lắm, một tích tắc thôi chứ không phải lâu đâu, thì nó rung lên não bộ. Mà cái đó quý vị hiểu rồi, dễ rồi đó. Hồi trước giờ quý vị chưa có đó đâu. Quý vị nghe cái mở mắt ra trả lời nghe nói cái mở mắt trả lời chẳng bao giờ quý vị nhắm mắt lại đâu. Không có đâu. Chắc chắn là vậy. Thấy cái mở mắt ra trả lời, cái nhắm con mắt là cái quan trọng lắm. Đó. Đó. Rồi. Thì nó lên não bộ đó. Thời kỳ thứ 3 là dễ rồi đó. Bây giờ thời kỳ thứ 4 là gì? Đưa cái đó nó trở về cái hệ thần kinh âm thanh. Rất tiếc là chúng tôi không phải là nhà y học, và cũng không có những cái gì để chiếu ra, và cũng không có cái bảng để vẽ ra để cái hệ thần kinh âm thanh nó ở đâu, cho nên chúng tôi không chứng minh được. Thì bây giờ chúng tôi nói bằng lời nói. Khi quý vị nghe một vấn đề gì rồi đó, và cái nó lên não rồi, não bắt đầu nó rung rinh, quý vị nhắm mắt lại, mở mắt ra. Mở mắt ra là bắt đầu nhắm mắt trở lại. Nhắm mắt trở lại khi nào cái âm thanh đó nó bắt đầu nó vờn trong cơ thể quý vị, cũng như nó rung rinh, nó rần rần, thì lúc bấy giờ nó mới chuyển về tai. Chúng tôi nói là 4-5 công đoạn như vậy, nhưng mà nó trong một sát na thôi, cho nên không phải là nó qua từng phút đâu. Vừa nghe cái tim rung động thì cái ý nó dẫn về óc liền, óc nó rung động á thì nó dẫn về hệ thần kinh âm thanh liền, và hệ thần kinh âm thanh dẫn vào tai liền. Và khi tai nó nhập được 5 công đoạn đó là trí nó bừng lên liền. Mà nếu không, quý vị không nghe kiểu đó, thì cái mà mình nghe, cái âm thanh mình nghe nó chỉ ở ý thôi, thằng ý nó lướt, nó giữ, nó làm thôi. Chứ nó không có về trí, nó không có về tâm, nó không có trình lên vua. Mà tâm á, khi nào quý vị học tâm á, rồi quý vị sẽ thấy, bây giờ Khoan nói nè, tâm anh là ông vua, phải trình lên cho ông vua, và ông vua đó nó có cái bộ tham mưu của nó là trí, là tri. Và tâm ơi, có chân tâm là vọng tâm nữa. Cho nên nó quan trọng, cái bài này nó quan trọng chỗ 5 công đoạn, tức là 5 thời kỳ nè, 5 thời kỳ của cái nghe. Nghe sơ khởi nó ở đâu, rồi khi về ý nó làm sao, khi về não nó làm sao, khi chuyển về cái hệ thần kinh âm thanh cốt, âm thanh nghe nó làm sao, và nó đưa qua tai, tai nó trả về cho ý, rồi ý mới phán quyết. Vậy mới thành cái vấn đề nghe. Chưa trải đủ 5 công đoạn, tức là chưa đủ 5 thời kỳ, thì âm thanh ấy chưa đủ yếu tố thành tựu. Mà không đủ yếu tố thành tựu thì nó làm sao quý vị biết rồi. Tức là mình nghe nữa rồi, cho nên chúng ta thường hay nghe lẫn lộn. Chúng ta thường hay nghe những cái rất là tào lao, chúng ta nghe những cái rất là nguy hại, tại vì nó không chuyển qua cái sự nhận thức của 5 công đoạn. Các bài kế thuộc về các khóa sau về hòa âm sẽ phân giải thêm về màu xanh, sắc vàng, màu trắng, tổng thể của âm thanh, xanh ở tim, vàng ở não bộ. Cái bài sau đã, thì chúng tôi mới nói là nghe về màu sắc. Trong con tim á, nó là chứa màu xanh, mà trong não á, là nó chứa màu vàng. Và màu trắng ở đâu, màu bầm nó ở đâu, màu đỏ nó ở đâu. Nghe âm thanh và nghe hình sắc, nghe sắc tướng. Loài người lúc ấu nhi hoặc còn trình độ sơ cấp thì chơi trò chơi nhỏ về hòa âm tức là hòa nhạc nơi thính phẩm. Nhưng khi khôn lớn, khi trình độ tập vào siêu đẳng, trình độ chơi trò chơi lớn thì phải hòa âm rậm tùm vũ trụ. Người nào hòa nhạc trái toàn vũ trụ thì thung dung, an nhàn, tâm hồn tự tại. Ai chưa được nên tiếp tục tập chơi trò chơi hòa nhạc, trò chơi lớn. Phần âm thanh thu gọn âm điệu vào 10 đầu ngón tay thì xin mời đứng ra làm vị nhạc trưởng, điều khiển dàn nhạc đại hòa âm toàn vũ trụ. Ai đã gom được sự màu nhiệm linh diệu về cung bậc hòa âm thì xin mời đứng ra làm vị quán trò, điều khiển trò chơi lớn, ngân vang tràn vũ trụ. Ai đã luyện thành công đủ tư cách một vị quán trò thì xin phát nguyện xưng danh Bồ Tát Quán Thế Âm, trao cho chiếc đũa thần hoặc cây gậy linh thiêng để làm khuôn phép điều khiển dàn nhạc đại hòa âm trong sứ mạng tầm thanh tầm tu. Đoạn này có hơi cao, nghĩa là khi cái âm thanh nó vờn á, vờn âm thanh trên 10 đầu ngón tay, muốn vờn âm thanh của vũ trụ là 10 đầu ngón tay, trong cái lỗ tai thu âm thanh 10 ngón tay và phát âm thanh ra cũng 10 đầu ngón tay. Sức mạnh con người thưa quý vị nó ở đâu? Nó ở dưới hai bàn chân, nhưng mà nó chuyển sức mạnh nó ở đâu? Ở trên hai cái đùi. Mà thực thi ra sức mạnh nó ở đâu? Ở trên hai bàn tay. Cho nên lực, màu sắc, âm thanh, điện, cái gì nó cũng ở trên 10 đầu ngón tay. Cho nên quý vị sẽ tới, nếu mà quý vị có nhân duyên, quý vị học tới gọi là phương pháp vờn âm thanh. Vờn, cái ngón tay là vờn. Vờn là nắm bắt, chụp lấy cái âm thanh, được âm thanh tới về và tung âm thanh ra. Ai đã vờn được âm thanh thì người đó xin mời đứng ra làm quán trò. Và mình sẽ nhân danh là một vị quán trò viên, để mà đứng ra điều khiển, để đứng ra Đức Quan Thế Âm trao cho đũa thần, để mình điều khiển cái dàn nhạc là tầm thanh và tầm tứ. Và chừng nào nhân loại gặp những vị quán trò viên đó để mà cứu người nhân loại đó thì mới cứu được thôi. Thế còn nếu mà chưa cứu được, anh chớ qua từ lục như là bên đây thềm lục địa, qua bên kia thềm lục địa, 10 tàu thủy, lúa mì, đường bột, sữa, anh cho mà anh nói anh đi cứu nhân loại thì chắc lắm. Cái đó không phải đi cứu trợ đâu, không phải đi cứu nhân loại đâu. Mà Phật giáo chúng ta thì đa phần chạy theo cái đó nhiều hơn là cái mà tập để mà vờn âm thanh, để cái âm thanh đó vào 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay để mà đứng ra thay mặt Đức Quan Âm để mà làm quán trò viên, để mà điều khiển một cái dàn nhạc khắp vũ trụ, để mà tầm thanh, để mà tầm cứu. Cái đó mới là cứu. Còn bây giờ mà nói là chúng ta đi cứu về mặt vật chất ấy, thì cái đó chỉ là nó chơi thôi, chứ không phải là cứu. Một Đức Quán Thế Âm, Ngài có hiện thân đi ra đây nữa đó, thì Ngài cũng có hiện 36 tướng thôi. Trong một giờ Ngài có 36 tướng thôi. Mà ở trên Việt Nam này bao nhiêu ngàn chỗ, trên trái đất này bao nhiêu triệu triệu chỗ, vậy thì làm sao Ngài cứu kịp? Đây là phần phân hiện đủ 36 tướng, bằng xương bằng thịt để cứu, cũng không cứu kịp. Cho nên Ngài để cái pháp của Ngài lại, mà trong các vị Bồ Tát có duyên với cõi đời này nhiều nhất là Đức Phật thường ca ngợi, là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm là sử dụng về âm thanh, mà âm thanh của Ngài là tầm thanh và tầm cứu. Tầm thanh cứu khổ, Nam Mô tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm của Quán Thế Âm. Mà những hàng đệ tử của Ngài, ai học được cái pháp tầm thanh, ai học được cái pháp tầm cứu, mà người học ra tầm thanh tầm cứu được là phải vờn âm thanh, vờn âm thanh trên 10 đầu ngón tay. Bài học này không phải thấp nha quý vị, quý vị đừng có nghĩ là nó thấp. Và nói ra như thế này cũng phải để mà làm loạn trí quý vị, để quý vị hiểu nó, Phật giáo nó cao như thế đó. Cho nên chúng tôi thường nói là chỉ có loại đi về đâu, hòa bình hay chiến tranh, ai giải quyết cuộc chiến tranh liên hành tinh trên trái đất này? Phật giáo. Chúng tôi nói rõ ràng. Nhưng rất tiếc rằng với cái lớp thức giả của quý vị đây mà hôm nay mới dạy tới hòa âm, còn 5 năm nữa là kỷ nguyên 21, ai ra đại diện ai ra đại diện cho Đức Quán Thế Âm để mà vần âm thanh, để mà làm một vị quán tòa viên để mà chơi cái trò chơi tầm thanh và tầm cứu. Còn nếu như có 5-10 vị thượng tọa là hòa thượng ở đại đức ấy, thì sao đủ? Bây giờ trên trái đất bao nhiêu tỷ rồi nhỉ? Đó là chưa nói những vị thượng tọa đó, những vị hòa thượng, những vị đại đức đó không khéo á, bị người đời hiểu lầm và sẽ bị hại đến bản thân nữa. Cho nên ta có ngu gì ta đưa ra nhỉ? Cho nên ở đây chúng tôi có dạy hướng dẫn quý vị là cũng hướng dẫn những cái mẹo, cái mánh, rồi tự quý vị tìm lấy nó. Còn báo rằng đưa ra chúng tôi không có đưa đâu. Và có những cái là cũng không thể nào đưa ra được. Ví dụ như chúng tôi nói là nấu canh, đổ nước vào, cắt rau bỏ vào là công đoạn 2, bắt lên bếp chậm là 3, bỏ những gia vị vô là 4, chậm lên sôi lên là 5, bình xuất. Rồi có vị ở trên là vậy thì cái nồi canh nó ra sao? Nồi canh đó bỏ bao nhiêu gia vị, bao nhiêu nước muối, bao nhiêu nước nêm, bao nhiêu cây rau thơm thì nồi canh đã ngon. Anh ơi, vậy thì ngon sao? Ủa, không phải tái nó ngon nó được. Ai ăn mới biết cái ngon đó làm sao? Cái gì không? Cho nên cái người hướng dẫn là chỉ hướng dẫn cái phương thức. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cái phương thức quý vị nghe qua 5 công đoạn để quý vị nghe ra cái đã, rồi về quý vị có tập không cái đã chứ. Quý vị tập nghe ra được rồi, tới chừng đến đây chúng tôi hướng dẫn cho quý vị cái nghe ra được như vậy rồi. Bây giờ xin nghe vào, nghe vào được rồi, xin vần âm thanh, vần âm thanh rồi đó thì quý vị tự nhiên gặp Đức Quán Thế Âm sao ra quý vị chiếc rổ thần để quý vị điều khiển dàn nhạc quốc tế. Ai đã luyện thành công đủ tư cách một vị quán cò viên, một vị quán cò nhé, thì xin phát nguyện xưng danh để Bồ Tát Quán Thế Âm trao cho chiếc đũa thần hoặc cây gậy linh thiêng hầu làm khuôn phép điều khiển dàn nhạc đại hòa âm. Hôm nay chúng ta học hòa âm, và nếu chúng ta có điều khiển thì điều khiển hòa âm. Và khi quý vị đã trở thành một quán trò viên thì tự nhiên quý vị hỏi Đức Quan Âm ở đâu thì tôi cũng thua thôi, giết đổ thần ra thế nào tôi cũng thua thôi, thấy không? Chừng đó quý vị sẽ thấy và quý vị tự động trở thành quán trò viên. Và ngoài trên trái đất này 1-2 vị quán trò viên là đủ, thế nào? Và tôi cũng mong rằng trong cái lớp học của chúng ta, chúng nam cư sĩ này ít nhất á, cũng được 2-3 vị quán trò viên chứ. Mà vị quán trò viên này thì sẽ truyền cho vị quán trò viên khác, cho nên nhiều vị quán trò viên làm các vị quán trò đã mà đứng lên điều khiển dàn nhạc đại hòa âm. Còn bây giờ chúng ta học hòa âm chứ chưa chắc là đã hòa âm, mới học rồi, học rồi tập rồi tu rồi luyện, luyện rồi mới hòa âm được trong sứ mạng tầm thanh và tầm cứu. Tóm lược, chúng ta hiện diện nơi cõi đời này là để tiếp tục tập luyện hầu chơi chất tròn chất đẹp cuộc chơi trò chơi lớn. Trong cuộc chơi này có nhiều thể tài, nhưng chính thức có 6 phương cách, mỗi phương cách mở khai một giác quan. Bài này chỉ sơ lược một phần của phương cách hòa âm, vì hòa âm gồm có 2 phần: hòa âm phản phục nơi tự tánh, tức là hướng nội, và hòa âm tầm cứu gồm cả âm thanh bên ngoài tự cơ thể lẫn bên ngoài vũ trụ, tức là âm thanh cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi nào hòa âm thanh tràn dàn trải khắp vũ trụ là một, lúc bây giờ mới tiếp tục tập luyện phương cách hòa âm nơi phần tự tánh, tức là hướng nội. Vẫn chưa đủ, phải dày công tập luyện lên một trình độ nữa. Cấp thứ ba là luyện cách hòa âm theo quy pháp tầm thanh và tầm cứu. Khi đạt trình độ tầm thanh tầm cứu rồi thì không và giác tròn đầy, cho nên các đối tượng của không của giác đều tự diệt. Khi sanh và diệt hoàn toàn dứt hẳn thì tự nhiên và dĩ nhiên cánh tịch diệt, tức là vắng lặng hiển hiện. Tóm kết, ai quan niệm mình nhập đời để luyện tập hầu đạt phương cách chơi cuộc trò chơi lớn thì tâm hồn thản nhiên, cuộc sống nhàn tản an vui. Ai tự phong mình vào đời với sứ mạng quan trọng nuôi gia đình, lo xã hội, gánh vác việc đời, vun bồi việc đạo, xem mình là nhân vật quan trọng, là nhân vật cần thiết, thì trọn đời chuốc sầu chuốc thám, ôm mối khổ lụy vào thân mà thôi. Bởi vì tất cả những gì ta đang ôm ấp nó, hoài mong nó, Trực diện với nó thì chỉ là giá áo phù phiếm mà thôi. Chỉ có sự vắng lặng tịch diệt mới là nguyên lý chân thật, chân lý. Rất mong tất cả quý vị tu học viên và rộng là toàn thể nhân loại hãy vui sống còn đủ là một trò chơi viên, để một ngày không xa sẽ đạt đến đích là những vị quán trò điều khiển dàn nhạc đại hòa âm hiện đang dàn trải khắp vũ trụ. Đồng thời còn năm phương cách của các kiểu trò chơi, chúng ta cũng phải tuần tự học để hiểu, để tập luyện hầu giúp cuộc chơi trò chơi lớn của toàn thể nhân loại đồng được an vui. Tức là chúng ta còn bốn cái nữa. Bốn cái nào? À, năm cái nữa là năm cái nào? Hôm nay mới có cái hòa âm thôi, tức là mới cái tập về tay thôi. Còn cái nhìn, còn cái ngửi, còn cái nếm, còn cái sờ, và còn cái tư duy, văn tư á, cái cuối cùng của nó là tư. Bài này tới đây tóm kết cũng được. Mà nói cho tới một tháng nữa, cứ bữa nào quý vị cũng mang cơm mang gạo tới đây rồi thầy trò mình nói chuyện nhau, nói rồi bữa 2 tiếng thôi thì nói tháng nữa cũng có đề tài nói hoài. Cái quan trọng á là quý vị về đọc cái bài này, nó thuộc về phần mật mã. Chúng tôi trao cho quý vị đây là một chìa khóa mật mã để quý vị thập cái chìa khóa vào vũ trụ, để mở quý vị mở, để quý vị biết cái âm thanh trong vũ trụ này là gì. Con ma nó biết trước sự việc xảy ra một tuần lễ rồi, mà mình con người không biết. Con chó đó nó biết sự việc trong bóng tối và nó không hề thấy, mà nó đã biết sự việc. Cái con kiến ăn chút xíu á mà nó biết cái mùi đường ngọt cách nó là 10 thước, nó chỉ có cái càng gô quơ lên thôi. Con kênh kênh á, con kênh kênh là cái con nó xấu nhất. Con kênh kênh, con quả quả là con xấu nhất, mà nó biết sự việc cách nó 10 cây số. Nó đừng ăn một cái xác chết cách đó, cách cái vùng đó 10 cây số, nhưng mà mình khiêng con bò con heo chết mình ra quăng ngoài mé sông á, thì một tiếng ngọt nữa đến hồ sau là một bầy kinh kê nó tới liền. Cho nên cái con gì nó cũng, trời đất nó cũng có một cái biệt tính của nó, là nó biết được những cái bí mật ở trong cái không gian này, nó biết được một. Còn con người á là có thể biết hết toàn thế, cho nên người ta nói là con là người là vạn năng, cái gì cũng biết hết á, nhưng mà với một điều kiện là phải tập cho phải đẻ ra là biết. Còn con chó nó khiến là đẻ ra nó biết vậy, mà biết một việc một, phải không? Con kiến đẻ ra nó biết, nó biết một việc một, mà nó biết cái những cái bí mật ở trong trời đất. Cho nên những cái ông thầy mà sử dụng ma mắt á, là ông chặt đầu một cái bào thai, ông mổ bụng một cái bào thai 7 tháng, quá 7 tháng ông mổ bụng ra rồi chặt cái đầu ra, rồi ông để đó ông luyện, luyện để cho cái hồn nó nhập vô trong cái đầu đó, cái đầu sọ đó, đem về ông để trên gác ông thờ. Việc gì ai tới hỏi ông sao thì cái con ma mắt đó nó mét vào lỗ tai á, nó biết chuyện một tháng thì sao thế, một tuần lễ sao thế, và nhất là những việc trước xảy ra nó biết hết. Nó biết được những cái bí mật trong không gian á. Một cái ông có 3 đứa con đi thi, tới ở nhà ma nó hiện lên, nó nói tôi sẽ bắt con ông thứ thằng cá ông chết, nếu ông dậy đi ông đang muốn bắt chết thì bắt chết, 3 ngày sau chết chôn. Nó hiện lên nữa, nó nói thằng thứ hai nếu ông vào nhà đi tôi bắt chết nữa, ông đang muốn bắt chết thì chết, chết nữa ông đi chôn. Còn thằng Út ông muốn chết nữa không, tôi bắt nó chết nếu ông dậy đi, nó muốn bắt chết thì chết. Tôi là nhà nho, tôi là cha nó và là thầy nó, tôi không bao giờ sợ ma. Các người muốn bắt chết cứ bắt, nếu mà các người bắt chết được tôi giờ tôi đốt sách vì thánh hiền dạy chặt rồi, tôi nằm đây đấy tôi chờ cho quý vị bắt chết. Thì nó nghe cái nó quỳ xuống đó, nó dạ thưa ngài, không phải là con bắt chết, con là cái thằng bị người ta giết chết chôn ở trong nhà này, con là chủ nhà, Bây giờ con làm ma, nhưng mà mấy ngày này trần thi đó, bây giờ người ta rao hết. Là kỳ này có cái ông đó dẫn ba thằng con ra, mà ba thằng thằng nào cũng có trình độ đậu tạng hết. Cho nên lực của trời đó là phải giết chết đi hai thằng. Còn cái thằng Út còn coi thì vậy, thì thằng Út kỳ này đậu tạng. Mà khi cậu Út đậu tạng thì ông về ông lấy cốt dùm cái nhà, cái má tôi chỗ đó. Và trong cái cốt á, có một cái chỗ kia này có hũ vàng. Ông đào dùm hũ vàng và ông đem ông cho con tôi. Bây giờ nó đang lưu lạc ở chỗ đó. Tức là con ma nó thấy hết. Cho nên hồi xưa đó, quý vị nào mà chưa đi thi xưa đó thì đọc quyển Lều Chổng á. Cho nên trước khi mà sĩ tử, nghe là thứ thứ nhập á, thì là ai nhập trước không biết không? Cô hồn nhập trước. Những oan hồn uổng tử chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn xin thứ thứ nhập. Rồi những ma, những quỷ, những yêu, những tinh, những người chết oan chết ít, những người có oan cừu với số sinh viên này xin nhập. Và cuối cùng á, mới sĩ tử là thứ thứ nhập. Rồi ban giám khảo anh tuyên bố nè, chúng tôi chọn những người đây là những người đạo đức để ra làm quan, quan cái thấp nhất là quan huyện. Vậy thì những người này có quan cừu ai á thì quý vị cứ báo oan đi, chứ để mà y lên, khi y lên làm quan rồi là không được báo oan nữa. Cho nên mấy con ma nó tới nó làm cho buồn ngủ, nó làm cho là mệt. Nhưng mà nó cũng coi cho anh nào không có phước đức kìa. Còn có phước đức nó theo tới chín đời, tự thó đó nghe không, liên án cái tự thó đó là chín đời, vẫn tậu như thường à, vẫn tu được như thường. Ông ta vẫn là học giỏi rồi cho nó lên làm quan như thường. Rồi sau này ông đi tu nó theo chín đời nó mới báo oán được khi ông ta tốn phước này. Vậy thì ma nó thấy rước những cái gì bí mật của không gian. Thì tại sao chúng ta có người không biết nhỉ? Là vì chúng ta không có chìa khóa à. Thì mỗi một bí pháp là một chìa khóa. 84,000 bí pháp trong không gian là 84,000 cái chìa khóa. Quý vị đừng thấy nó dễ. Một cái nghe nó cũng phải bí pháp à. Một cái thấy nó cũng phải bí pháp. Một cái sờ nó cũng phải bí pháp. Cho nên quý vị nó ồ nghe mà làm gì phải học. Những cái chúng tôi nói quý vị về áp dụng thử coi tôi phải không. Hôm nay quý vị nghe mắt mở ra, mắt mở toàn xe à. Ở đây trong bài là tim dội toàn xe à. Mà tim có dội toàn xe đó thì tánh nghe mới toàn xe. Âm thanh ở trong không gian là âm thanh toàn xe, âm thanh vòng tròn. Cho nên cái loa họ làm cái tròn, cái lỗ tai mình tờ khiến cũng tròn. Còn cái loa thùng nó cứ phình cho nhạc không là cháu nghe rõ. Loa là cái vòng tròn, cho nên âm thanh là vòng tròn. Cho nên kiến trúc của Ấn Độ đó là tên là vòng tròn. Những đền thờ của Hồi giáo, Ấn giáo là trên vòng tròn, để cho nó quyện cái tất cả âm thanh trong này, nó vô nó đưa lên cái vòng tròn để nó hòa nhập với vòng tròn, vì âm thanh là vòng tròn. Cho nên nghe là nghe xoáy. Chu văn thập phương giới, địa giai lục chủng động. Bây giờ có người dịch ra là chữ chu văn á, chu là tròn, văn là nghe. Nghe tròn 10 phương giới thì sẽ thấy, sẽ biết được là đất nó rung động 6 nhịp. Thì có người ta dịch là nghe khắp chu văn, mà nó nghe khắp chu á là chu vi chứ sao lại nghe khắp 10 phương giới. Một chữ tật lắm. Cho nên khiến cho cái đàn học như chúng tôi là phải mò mẫm đi từng cái, mình nghe khắp cái thứ, tối mình ngồi mình nghe khắp thứ ra, nó có được không? Không được. Cho nên phải nghe vòng tròn. Trước nhất á là quý vị tập nghe ra rồi mới nghe vào, rồi mới nghe vòng tròn, rồi mới nghe cái không nghe. Không còn vợ. Khi quý vị đã nghe được cái không nghe rồi đó, thì tất cả những gì bí mật của không gian quý vị biết hết. Cái đó gọi là trí tuệ. Người ta gọi là trí tuệ là chỗ đó. Nó nhắm mắt nó biết sự việc gì xảy ra, biết sự việc gì xảy ra. Cho nên khi chúng tôi chưa đầy ngoài 30 tuổi, chúng tôi viết trên báo An Lạc một ba loạt bài Việt Nam là ăn nhân Mỹ Quốc. Mà lúc đó ai dám nói Việt Nam ăn nhân Mỹ Quốc. Cho nên tôi bị người Mỹ tới hăm dọa. Một là cho 1 triệu, hai là không được viết, ba là thủ tiêu. Tôi không viết, chấp nhận điều kiện thứ hai không viết. Và loạt bài đó chỉ tới đó, Việt Nam ăn nhân Mỹ Quốc. Và mãi tới bây giờ, tới hôm nay quý vị cũng chưa thấy đâu. 2 năm nữa, 1 năm nữa, 2, 3 năm nữa, trong cái kiếp toàn thế gian này, quý vị sẽ thấy Việt Nam ăn nhân mỹ quốc. Cho nên khi tôi tiếp giáp với cấp lãnh đạo của Việt Nam, tôi nói các vị đừng lo, người Mỹ phải năn nỉ Việt Nam để mà xá cấm vận, người Mỹ phải năn nỉ Việt Nam để mà bằng nhau. Vì chúng ta là ân nhân của người Mỹ, trong cái người Mỹ là ân nhân của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy cái gì trong không gian này, phải nghe cái gì trong không gian này, và phải nhìn cái gì trong không gian này chứ. Còn cứ thấy trước mắt là lúc nào con Mỹ là ân nhân Việt Nam hết. Cho nên những thằng đàn ông của Việt Nam, những thằng trí thức Việt Nam vội vàng chạy sang Mỹ để cầu cạnh, tha phương cầu tịch, rất là tồi, vì họ không thấy. Cho nên sao gọi họ là trí thức được nhỉ? Rồi quý vị sẽ thấy ân nhân cách nào. Bữa nay nếu ai là trí, bữa nay đã thấy rồi. Ai là trí thì bữa nay đã thấy rồi. Chắc chưa thì còn nói thích nữa. Cho nên bữa nay quý vị chưa thấy Việt Nam là ân nhân Mỹ quốc ấy, thì quý vị chưa phải là trí thức. Chứ đừng nói là trí tuệ. Mà muốn như thế là phải tập nghe ra. Tập nghe ra, tập nghe làm sao? Tối đó quý vị ngồi, ngồi xếp bằng lại, hãy quán nghe một tiếng con chó nó sủa đi. À, rồi quẳng, nhất là chó nhà quê, chó sủa ma đó. Nếu mà chỗ nào có con chim cú nó kêu á, tập dễ lắm. Nghe nó kêu cú, mình bực mình á, ngủ được vậy, bác đá đi sang đó, không. Ngồi dậy, xếp bằng lại, hãy nghe mơ mắt ra, nghe cú mình nhắm lại. Nhắm là nhắm hết riết vậy. Lần lần nghe tiếng cú nó xa lần, tiếng cú vẫn kêu, nhưng mình không hề nghe nữa, mà mình vẫn đang ngồi rất tĩnh. Tiếng chúa, tiếng cho nó đã xóa ở bên hàng tre, văng vẳng, không thể nào ngủ được. Bây giờ mình quán á, tiếng chó nó xa lần, xa và xa, không nghe tiếng chó nữa. Nhất là thành phố, ai đi xuống đường ký con là biết, ai bước vô cái ngày bằng đầu á, ngủ không được. Vì cái chợ có đường ký con á, nhà ông thầy Tuấn này, nó âm, từ nghĩa là một giờ kia là âm, không cách gì ngủ được. Nhưng mà tôi nói hỏi, tại sao lại là ở đây họ ngủ được, mình ngủ được? À, vậy ngồi quán nghe ra. Hôm nay mình không quán nghe ra cho nên ngủ được. Tôi ngồi một chút, chút nghe ra cái tiếng ầm nó xa lần. Và tôi không hề nghe tiếng ầm nữa. À, khi nghe ầm rồi bắt đầu tôi trì một vài tiếng chú. Tiếng chú rồi tôi lấy cái khăn tôi lau, tôi nằm nhẹ xuống tôi ngủ. Mặt ngoài ầm kệ đó. Là mình, cái thức mình đã đi xa rồi. Như vậy là cái tiếng đi xa hay cái của mình đi xa? À, cái đó sẽ phân tích sau. Ở đây chúng tôi chỉ nói trong địa hạt là tập nghe ra. À, tập nghe ra rồi nó tập nghe vào. À, nghe vào sang năm quý vị sẽ được học. Nghe vào từng hơi thở, nghe ra từng hơi thở, thở tới đâu theo tới đó. Rồi phương pháp khác, nghĩa là hàng chục hàng trăm cái phương pháp để cho cái luyện cách này được luyện cách khác, nhưng với mục đích là nghe vào, với mục đích là nghe ra, nghe lắng nghe cho cái hơi càng xa càng tốt, càng tốt càng tốt càng tốt, càng tốt. Bút cái hơi đi, nghe tới vào tụ một điểm đi xuống tới đan điền, xuống tới xương cục, xuống ra tới xương sống, xuống ra tới não, ra tới con mắt giữa, nghe vào. Nhưng mà hai giai đoạn đó được kết rồi đó thì mình mới tập tới một cái, khi nghe nó có nó còn tròn. Và cái lúc nào ví dụ bây giờ tiếng chuông đang đánh đó, nhưng mà mình không nghe, ngồi đây mà không nghe tiếng chuông đó, là quý vị có khi nào quý vị không nghe không? Có khi nào quý vị ngồi đây mà không nghe tiếng chuông sát bên không? Có trường hợp nào? Trường hợp quý vị say mê đó, quý vị nhất là đánh cờ mà họ đuổi sát rồi đó, à, mà bị bao dây, nói xin lỗi á, ở sau nhà mình mà con nói cha ơi con rớt giếng rồi, cũng nghe nữa, tôi đừng nói là chuông đánh nữa. Ông ơi sao ông chơi hoài thằng nhỏ rớt giếng thế nè, cha nghe, chừng nào rớt cái bấm rồi, bà nói, trời ơi, sao chơi dữ, mới lần lật mặt nhảy xuống ra, mà rớt nhỏ lên, cho cái tiếng trước bà nói không nghe, mắt lo con, mắt nghe con cờ nè. À, nhưng cái đó là cái nghe đậm. Còn mình nghe cả không gian, nghe cái không nghe. Mà khi nghe cái không nghe rồi đó, bắt đầu mới tới về luyện tập là tầm nó đến đây thôi. Chứ nếu mà mở rộng ra thì tôi thưa quý vị là mở bao nhiêu cũng không đủ hết. Kính chúc tất cả thông đạt phương cách chơi trò chơi lớn và phổ truyền cho nhiều người, ai ai cũng cùng sớm tỉnh ngộ rằng mình đang dự phần vào cuộc chơi trò chơi lớn. nguyện cầu tam bảo, tám bộ trời rồng quý thần hộ pháp gia hộ cho tất cả quý vị thành tựu cuộc trò chơi lớn. Nam mô tầm thanh linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Dạ. Thì hôm nay cái bài này quý vị nhận về, ráng tập, ráng nghe, ráng tập, ráng luyện. Và có một cái bài hình như là bài mấy? Bài 18. Sao không ạ? Đó, không phải, bài tuần gọi quý vị thiếu bài nào? Thiếu bài 19 nha. Dạ, một vị nào lên lấy một cái bài 19 nữa. Bài này thì quý vị đọc đi. Hôm nay không có thời giờ để mà giải thêm bài 19. Như vậy là hôm nay chúng ta tới bài mấy rồi? Bữa nay tới bài 23 rồi. Tuần sau quý vị sẽ có bài 24, 25 là đủ mãn khoa. Bài 18 hình như là có rồi hả? 19 có rồi chứ? 19 có rồi. 18 có rồi. 18, 19, 20 chỉ thiếu 21 thôi. Thì bữa nay là bài 21 và bài 23, tức là quý vị gần đủ rồi, chỉ còn hai bài nữa. Để coi lại quý vị coi là thiếu bài nào cho chúng tôi biết. 19 kỳ trước phát rồi mà, để coi lại coi. 18, hôm nay là ngày phía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Chiều nay trong chương trình của năm liên chúng sẽ tổ chức cái buổi lễ thành đạo đó. Vậy thì chúng tôi sẽ nhường lại cho ban liên chúng sẽ phổ biến cái cách tổ chức làm sao và mời quý vị về dự làm sao. Tức là 6 giờ rưỡi chiều nay năm liên chúng cùng về tổ chức đó. Thì cái phương thức tổ chức như thế nào và làm như thế nào thì chiều nay cũng có một cái ý nghĩa là kỷ niệm cho cái ngày chúng tôi về lại chùa Quan Âm, và cũng là ngày xuất gia của chính chúng tôi. Thì về Quan Âm năm nay đúng mùng 8 này, đến bữa nay là đúng 3 năm trở lại đó, trở lại lại chùa đó, chứ còn đang đi chơi một cuộc du ngoạn vậy thôi. Rồi trở về thì kỷ niệm 3 năm, để có 3 năm mình đã làm được gì, 3 năm đã chơi được bao nhiêu trò chơi, và cái trò chơi đã chơi tới đâu. Thì chiều nay thì ban quan chúng sẽ nói chuyện với quý vị. Một mặt khác thì còn một bữa rằm nữa, thì ban quan chúng cũng nên lấy ý kiến anh em là hôm rằm này là chủ nhật, thì chúng ta có nên thọ bát quan trai hôm rằm hay không, hay là giờ lại 16 và 22 là ngày bế giảng, kêu là tất niên á, cũng như là tóm lược cái khoa học tất cả các chúng đều hôm nay là ngưng lại để nghỉ mấy ngày rồi ngoài viên mới khai giảng. Thì hôm nay cũng tổ chức có buổi chiều cũng là 4-5 giờ gì đó. Thì cái giờ sẽ định sau, nhưng mà còn một tuần nữa thì rằm tới đây sẽ phổ biến. Một mặt khác nữa thì cũng ban quan chúng cố gắng là phải đi thăm viếng anh em và lấy ý kiến anh em trong cái những năm cuối cùng, những ngày cuối cùng của năm học có những cái gì cần thiết để cho quý thầy biết, và quý thầy soạn những bài để quý vị trong cuối năm có bài mà học. Đồng thời là chúng viên nên phát triển, tuần sau phát triển cho nó đầy đủ hơn. Mỗi vị có nhiệm vụ phải phát triển chúng viên để sang năm chúng ta khỏi lỡ ngỡ, chứ còn vô mới quá đó thì sẽ bị lỡ ngỡ. Bài 19 chưa có, đúng rồi, bài bữa nay là bài 19 và bài 23. Từ 9 là tu niệm giữa khuya, và lấy tu niệm giữa khuya chi, tu niệm giữa khuya có rồi.